Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 744, chương 744, một cái đặc biệt tiểu kinh hỉ. Rất nhanh tới thứ tư. Lần trước Tô Trần phát hiện Nhạc Nhạc đối vũ trụ cùng tinh không? Sau đó quyết định cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa mua một cái đồ vật đặc biệt về. Nhà, ngày này. Tô Trần sau khi tan việc liền đi đến mua kính thiên văn cửa hàng bên trong mua kính thiên văn. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trong nhà nha. Nhìn nha, Đoàn Đoàn lo lắng hỏi. Mama, vì cái gì hôm nay ba ba còn chưa có về nhà nha? Đúng vậy a, ba ba không phải 5 giờ đồng hồ thì tan sở chưa? Hiện tại cũng 6 giờ rưỡi. Ba ba vẫn chưa về. Nhạc Nhạc nhìn qua ngoài cửa sổ lo lắng hỏi. Ba ba có chút việc làm trễ nải đi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đừng có gấp. Ba ba rất nhanh sẽ trở lại. Nhan Băng Tuyết mỉm cười an ủi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vẫn là rất lo lắng nhìn qua ngoài cửa sổ. Nhan Băng Tuyết nói ra. Muốn không? Chúng ta cho ba ba gọi điện thoại đi. Hai cái tiểu gia hỏa 10 phần đồng ý gật đầu. Nhan Băng Tuyết cho Tô Trần gọi một cú điện thoại. Điện thoại kết nối. Nhan Băng Tuyết mở loa ngoài. Vừa tiếp thông điện thoại. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thì lo lắng hỏi. Ba ba, ngươi làm sao vẫn chưa về nha? Tô Trần cười nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đang đợi ba ba sao? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hồi đáp. Ân, mà nói ba ba có chuyện đang bận. Tô Trần ôn nhu nói. Đúng nha, ba ba có chuyện đang bận. Ba ba tại cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chuẩn bị kinh hỉ u tương đương, nghe được kinh hỉ hai chữ. Liền cái tiểu gia hỏa hưng phấn nhảy dựng lên. Ba ba, ngươi cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chuẩn bị kinh hỉ sao? Nhạc Nhạc kích động nói ra. Đúng nha, ba ba còn có 20 phút thì đến nhà u. Đến lúc đó ba ba cho các ngươi triển lãm ba ba kinh hỉ u tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Ân tương đương ba ba, chờ ngươi trở về u tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đồng nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cùng Nhan Băng Tuyết chia sẻ cái này kích động nhân tâm tin tức. Mama, ba ba bảo hôm nay cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chuẩn bị kinh hỉ u tương đương, ba ba cho các ngươi chuẩn bị. Kinh hỉ nha, cái kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đoán xem nhìn. Ba ba sẽ cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chuẩn bị cái gì kinh hỉ đâu. Nhan Băng Tuyết nhìn qua hai cái tiểu gia hỏa mừng rỡ mắt to nói ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn nhau. Nói ra, Đoàn Đoàn cùng Khanh Khách đoán không được. Nhan Băng Tuyết vỗ vỗ hai cái tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ nhắn nói ra. Đoán không được, cho nên liền sẽ càng thêm chờ mong nha. Mama, người có thể hay không sớm nói cho chúng ta biết đâu. Đoàn Đoàn nắm Nhan Băng Tuyết tay làm nũng nói. Không thể u. Dạng như vậy ba ba chuẩn bị kinh hỉ cũng không phải là kinh hỉ rồi. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gật gật đầu. Nói ra, vậy được rồi. Tự cúp điện thoại, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vẫn thủ trước cửa nhà. Chờ lấy Tô Trần trở về. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc thỉnh thoảng hướng trước cổng chính nhìn. Cầu Cầu cũng theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tại giữ cửa. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cảm giác đến thời gian trôi qua thật chậm nha. Đoàn Đoàn nhìn xem điện thoại di động 6 giờ 40. Đoàn Đoàn vội vàng nói. Khanh Khách, thời gian trôi qua thật chậm nha. Mới qua 10 phút, Nhạc Nhạc trấn an nói. Đoàn Đoàn đừng có gấp. Ba ba lập tức quay lại. Ngoặc kép, lại qua 5 phút đồng hồ. Đoàn Đoàn lần nữa cầm điện thoại di động lên nhìn thời gian. Khanh Khách. Còn có 5 phút đồng hồ nha. Không có việc gì. Không có việc gì. Rất nhanh. Nhạc Nhạc đè nén trong lòng mình cái kia phần lo lắng. Trấn An nói. Lại qua 3 phút. Lúc này. Cầu Cầu kích động kêu lên. Cầu Cầu tốt muốn biết Tô Trần lập tức liền muốn trở về. Ngoắt ngoắt cái đuôi chạy về phía trước. Cầu Cầu cái này vừa chạy. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kinh ngạc. Khanh Khách. Cầu Cầu chạy thế nào rồi? Đoàn Đoàn không hiểu hỏi. Nhạc Nhạc theo bản năng ý thức được hẳn là ba ba muốn trở về. Nhạc Nhạc ngạc nhiên nói ra. Cầu Cầu khẳng định biết là ba ba muốn trở về. Muội muội, chúng ta theo cầu cầu đi nghênh đón ba ba đi. Nhạc Nhạc kích động nói ra. Nhạc Nhạc hưng phấn gật đầu. Hai cái tiểu gia hỏa vội vàng cùng Lâm Tú. Nhan Băng Tuyết nói ra. Ma ma, nãi nãi, chúng ta đi cửa tiểu khu tiếp ba ba. Không đợi Lâm Tú cùng Nhan Băng Tuyết trả lời. Hai cái tiểu gia hỏa nhanh như chớp liền không còn hình bóng. Lâm Tú đầu óc mơ hồ nói ra. Hai tiểu gia hỏa này, hôm nay là chạy thế nào? Nhan Băng Tuyết cười giải thích nói. Lão công gọi điện thoại nói cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chuẩn bị một kinh hỉ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa thế nhưng là muốn nhanh điểm nhìn xem cái ngạc nhiên. Này là cái gì? Không phải sao? Tại cửa ra vào đợi một hồi lâu. Tám thành là đã đợi không kịp. Muốn đi cửa tiểu khu chắn người. Lâm Tú cười nói. Ha ha ha ha. Nguyên lai là dạng này. Hai tiểu gia hỏa này nha. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lúc này phi tốc theo cầu cầu hướng cửa tiểu khu chạy tới. Cầu cầu, cầu cầu, người chậm một chút, chờ chúng ta một chút. Nhạc Nhạc vừa chạy vừa kêu lên. Cầu cầu, Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn tại cửa tiểu khu nghênh đón Tô Trần. Tô Trần thật xa liền thấy hai cái tiểu hài tử cùng một con chó nhỏ đứng tại cửa tiểu khu. Không cần nghĩ, thì biết chắc là chính mình hai cái con ngoan nện nhóm còn có cầu cầu tại cửa ra vào. Tô Trần dừng lại nơi cửa đến, lắc xuống cửa sổ hỏi, hai cái tiểu gia hỏa làm sao tới nơi này? Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói, ba ba, ta cùng muội muội đều không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút ba ba ngươi cho chúng ta chuẩn bị kinh. Hỉ, Tô Trần cười nói, tiểu gia hỏa, cứ như vậy không kịp chờ đợi nha. Mau lên xe đi, chờ sau đó ba ba sẽ nói cho các ngươi biết. Hai cái tiểu gia hỏa không an phận ngồi tại chỗ ngồi phía sau phía trên. Nhìn bên trái một chút, phải tìm một chút, ba ba cho chúng ta chuẩn bị kinh hỉ để ở nơi đâu đây. Tô Trần xuyên qua kính chiếu hậu nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa đông tìm tây tìm. Liền nói ra, tiểu gia hỏa, đang tìm ba ba chuẩn bị kinh hỉ sao? Hai cái tiểu gia hỏa gật gật đầu. Tô Trần cười nói, đừng có gấp, tại cốp sau, chờ đến nhà, ba ba thì cho các ngươi nhìn. Hai cái tiểu gia hỏa lúc này như kiến bò trên chảo nóng. Xoay quanh, thật sự là hận không thể tiểu khu đến nhà đoạn này khoảng cách một giây đồng hồ đến. Đối với bọn hắn tới nói mỗi một giây đồng hồ đều thật là dài đăng đẳng. Rốt cục đến nhà, Tô Trần dừng xe ở gara tầng ngầm. Tô Trần dừng lại xe. Hai cái tiểu gia hỏa liền vội vã từ chỗ ngồi phía sau phía trên chuồn mất xuống dưới. Ba ba, ba ba, giao cho chúng ta nhìn xem ngươi chuẩn bị kinh hỉ. Nhạc Nhạc cháy mà mong đợi hỏi. Đúng thế, ba ba nhanh cho chúng ta xem một chút đi. Đoàn Đoàn mong đợi hỏi. Cầu cầu cũng réo lên không ngừng. Nó tự hồ cũng biết Tô Trần hôm nay mang về một cái không giống nhau đồ vật. Ha ha ha, tiểu gia hỏa, đừng có gấp, Tô Trần vừa cười vừa nói. Tô Trần đem chìa khóa rút ra, ấn xuống chìa khóa xe cốp sau mở khóa khóa, cốp sau chậm rãi mở ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thấy được thùng đằng sau bên trong có một cái to lớn hộp. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghĩ thầm, xem ra là một cái đại vật kiện. Ba ba, ba ba, nhanh lấy xuống. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn mong đợi nhảy dựng lên nói ra. Tốt tốt tốt, Tô Trần cười nói. Tô Trần đem hộp lớn cầm xuống dưới, dựng thẳng bày ở hai cái tiểu gia hỏa trước mặt. Hai cái tiểu gia hỏa tò mò nhìn hộp. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.